Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, trốn, Đinh Chữ nghiêm nghị quát to một chữ, mà hắn cũng chỉ kịp quát ra một chữ mà thôi. Một chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả ngưng sát kiếm khí tích góp trong cơ thể hắn đồng loạt được bắn ra hết. Những tia kiếm quang đen nhánh biến thành một trận mưa, đồng loạt đánh vào một vị trí bên cạnh Tạ Liên Ứng. Tiếng quát và trận mưa kiếm đều là mệnh lệnh không cho phép kháng cự đối với Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu. Đi, trong mắt Tạ Liên Ứng lóe lên nước mắt, gần như vô thức kéo Tạ Nhu bên cạnh, chạy nhanh về phía sau. Một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, trong màn mưa kiếm quang màu đen, xuất hiện một vòng ánh sáng màu xanh, sau đó là một tia ngân quang lóe lên, Tạ Nhu chạy không dừng bước. Tuy biết phù khí của Đại Sở Vương Triều là đệ nhất thiên hạ, nhưng tu hành giả áo xám này phá không mà đến như thế, cô thực chưa bao giờ được nghe thấy. Một tia ngân quang lóe lên trong không khí, tiếp theo mới là thân ảnh màu xám. Trong mắt tu hành giả Đại Sở Vương Triều, quá trình Đinh Chữ bức ra tất cả ngưng sát tiểu kiếm trong cơ thể tạo thành cơn mưa kiếm thực vô cùng lưu loát, như mây trôi nước chảy. Thân ảnh màu xám hơi nghiêng người, ngân quang lóe lên bên cạnh cơ thể, thanh đại kiếm màu bạc dựng thẳng lên, những đường kiếm quang màu đen nổ bung trên lớp ngân quang. Trong không khí nở bung những đóa hoa màu đen, nửa thân trên phía trước của tu hành giả Đại Sở Vương Triều cũng nở rộ những đóa hoa bạc. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương phả lên người. Tam cảnh và thất cảnh chênh lệch quá xa. Huống chi trên người hắn còn có phù khí tâm huyết của tu hành giả và tượng sư Đại Sở. Tuy hắn không hiểu làm sao Đinh Chữ nhìn ra được chỗ ẩn thân của mình, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ hờ hững. Hắn đẩy chân nguyên vào trong, vụ yêu giác, trong không khí lại tuôn ra một luồng sát ý, vì vụ yêu giác tỏa ra thiên địa nguyên khí có màu sắc quá sức rực rỡ. Quá sức đẹp đẽ, nên sát ý của nó cũng làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Làm người ta quên đi những ưu phiền, và vì thế phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Tạ gia là đệ nhất cự phú quan trung, tu hành giả mang theo đương nhiên cũng không phải tầm thường. Khi vòng yêu giác phóng ra mấy mảnh vỡ của những thanh ngưng sát tiểu kiếm, rít lên thê lương bay về phía Tạ Liên Ứng, thì hai thanh phi kiếm lơ lửng bên cạnh lão phu nhân và đứa bé rốt cuộc đã phản ứng. Oanh một tiếng nổ mạnh, thanh tiểu kiếm màu đỏ bốc cháy mãnh liệt, tỏa ra quang diễm chói mắt, thân kiếm tuy nhỏ nhưng vì bắn ra sức mạnh quá mức cương mãnh, nên làm cho người ta có cảm giác nó giống như một khối dung nham khổng lồ từ trong miệng núi lửa phun ra. Đánh thẳng về phía tu hành giả Đại Sở Vương Triều. Thanh tiểu kiếm màu xanh thì lặng lẽ chui vào trong đất. Khí tức hoàn toàn hòa vào với khí tức của đất, tu hành giả Đại Sở Vương Triều cau mày, nhưng thế đi của vụ yêu giác trong tay không hề đổi hướng. Đùng, một tiếng trầm đục, thanh tiểu kiếm màu đỏ đang vũ bão bay tới bị một sức mạnh cường đại cứng rắn bức ngừng trên không trung. Nó chớp lên liên tục muốn tránh qua đường khác nhưng đều không thành công. Bị sức mạnh cường đại kia nện văng ra, hỏa diễm do phù văn trên thân kiếm tạo nên tan thành từng mảnh. Rơi vào trong bụi cỏ chung quanh, cỏ xanh lập tức bị đốt khô hết nước, bốc cháy, tu hành giả Đại Sở Vương Triều không hề bận tâm tới thanh tiểu kiếm màu xanh. Đối với hắn, thanh tiểu kiếm đó trước sau gì cũng phải chui ra khỏi đất để tấn công hắn. Chỉ cần nó chui ra khỏi đất, thì hắn sẽ cảm giác được nó, và phản ứng kịp, đây chính là sự tự tin tuyệt đối của cường giả thất cảnh. Thanh tiểu kiếm màu đỏ vừa bị nện bay ra, trong một chiếc xe của Tạ gia rung lên, một tiếng kêu đau đớn vang lên, một búng máu phun thấm lên màn xe che phủ, nhưng tu hành giả Đại Sở Vương Triều cảm thấy khá là bất ngờ. Vì thanh tiểu kiếm màu xanh đã hoàn toàn biến mất, không hề hiện ra. Nhưng vì có được lòng tin tuyệt đối, nên mọi động tác của hắn vẫn không hề chậm lại chút nào. Hai luồng thiên địa nguyên khí từ dưới chân hắn tuôn ra. Dưới chân hắn xuất hiện hai vòng sáng mắt thường cũng nhìn thấy được. Trong nháy mắt, cả người hắn bay thẳng tới, và không ngừng điên cuồng tăng tốc, Chỉ trong nửa hơi thở, Vũ Ưu Giác với sát ý mãnh liệt đã tới sát phía sau Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu. Một tiếng quát già nua vang lên từ trong xe ngựa trước mặt Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu. Bên trong chiếc xe ngựa này có một văn sĩ lão niên râu tóc bạc trắng. Khắp người ông như xuất hiện những lỗ thủng, xuy xuy bắn ra vô số luồng gió màu xanh, thùng xe bằng gỗ rắn chắc bị dễ dàng vỡ toang như giấy dán đèn lồng. Bay tung tóe ra ngoài, những luồng gió xanh như vật sống, vặn vẹo uốn éo, như những chiếc đuôi yêu tinh từ bốn phương tám hướng quét về phía tu hành giả đại sở vương triều. Nhưng người kia chỉ nhếch mép khinh thường, thân hình không có chút biến đổi nào. Chỉ có chân nguyên tuôn ra càng thêm mạnh hơn mấy phần. Nguyên khí bảy màu từ Vũ Ưu Giác phát ra càng thêm rực rỡ. Nhìn qua chưa hề chạm đến cơ thể Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu. Nhưng cả Tạ Liên Ứng lẫn Tạ Nhu đều kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng ứa máu tươi, thân hình văn sĩ lão niên như không hề có sức nặng. Bốc lên theo những luồng gió xanh tung bay. Bay tới ngăn đằng trước Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu, tu hành giả đại sở nheo mắt, hắn cảm nhận được trong những luồng gió xanh có một khí tức khác thường. Hắn dừng lại, từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến giờ, đây là lần đầu tiên cơ thể của hắn dừng lại, nhưng nguyên khí phun ra lại càng mạnh hơn nữa. Trên đỉnh đầu của hắn, thiên địa nguyên khí lại ùn ùn tụ tới, với tốc độ kinh khủng, chui vào trong ngân la sát ban chỉ. Từ trong ngân la sát ban chỉ tuôn ra dòng thủy ngân màu bạc sền sệt, bao phủ hết cơ thể của hắn, ngay cả thất khiếu cũng được nguyên khí màu bạc tràn ngập. Hắn biến thành một người màu bạc, những luồng gió xanh công kích vào hắn đều bị sụp đổ. Nhưng có một luồng vẫn còn ngưng tụ không tiêu tan, hơn nữa càng lúc càng tỏa ra hào quang sáng rực, tu hành giả đại sở cười khẩy. Trên luồng gió xanh kia xuất hiện những vết dạn, trong những vết dạn có thể thấy rõ cả bằng mắt, văn sĩ lão niên vẫn đang còn lơ lửng trên không trung. Nhưng cả người run lên, máu tươi phun ra cả từ miệng lẫn mũi, một luồng khí tức cường đại chỉ bản mệnh vật mới có. Đến lúc này mới phát ra từ luồng gió xanh óng ánh tỏa hào quang kia. Luồng gió này không phải do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, mà là bản mệnh vật của tu hành giả. Bản mệnh sở dĩ được gọi là bản mệnh, chính là vì nó tương liên tới tính mạng của tu hành giả. Nếu bản mệnh vật bị hủy, nặng thì trọng thương, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Nhưng bản mệnh vật của văn sĩ lão niên bị hủy, mà ông lại chẳng hề do dự chút nào. Ngược lại còn ép tất cả sức mạnh còn lại trong người ra hết. Không hề giữ lại chút gì. Luồng gió xanh bản mệnh vật đang cố gắng trói lấy tu hành giả đại sở. Ngay lúc này, trong chiếc xe ngựa cuối cùng, một kiếm sư trẻ tuổi mặc áo xanh, ánh mắt đầy kiên quyết hít sâu một hơi. Thanh phi kiếm hắn giấu ở dưới mặt đất nãy giờ rút cuộc chui lên ngay dưới chân tu hành giả đại sở. Lớp ngân quang trên mặt tu hành giả đại sở biến mất. Cái khăn vàng che mặt vì nguyên khí chống lay động nên bị bóc ra. Đằng sau lớp khăn vàng là một khuôn mặt thon gầy, trắng trẻo, âm nhu như mặt con gái. Trên khuôn mặt đó, là sự khinh bỉ và thương cảm. Chứ tên kia ở trong sơn môn, thực lực Tạ gia chỉ có thế thôi sao? Vũ Ưu Giác được thu trở về, dán dọc theo người, từ trên quét xuống, luồng gió xanh đang trói hắn bị nứt vỡ thành nhiều mảnh. Văn sĩ lão niên rơi xuống đất, lặng lẽ mất mạng. Hắn cất bước, Vũ Ưu Giác trong tay tiếp tục quét xuống, quét thẳng xuống chân, đập chúng vào thanh phi kiếm màu xanh mới vừa từ trong đất chui ra. Như hai ngọn núi nhỏ chạm vào nhau, oanh một tiếng bạo vang, thanh tiểu kiếm màu xanh cày lên mặt đất một rãnh sâu. Kiếm sư trẻ tuổi cúi đầu, trên gương mặt trơn láng xuất hiện những nếp nhăn, trong mỗi nếp nhăn đều ứa máu. Tu hành giả đại sở ngạo nghễ ngẩng đầu. Theo hắn thấy, trong Tạ gia chẳng có ai đủ sức cản hắn giết Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu. Ngay cả tên nhóc phóng kiếm quang màu đen hồi nãy kia nữa. Nhưng, hắn đã cảm thấy có một luồng thiên địa nguyên khí không thể nào xuất hiện lại xuất hiện. Hắn quay người, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Chương 17, Tạ Gia bị tuyệt sát. Khiếp sợ của hắn không phải đến từ sức mạnh của luồng thiên địa nguyên khí đó, mà là từ phương hướng của nó, vì nó chính là từ bên trong thùng xe có lão phu nhân. Trong xe đó chỉ còn có một mình lão phu nhân bị chém một kiếm mà thôi. Hắn không thể nào ngờ được, người ra tay ngăn cản hắn bây giờ, lại chính là lão phu nhân đang đổ máu kia. Ngân La Sát Ban chỉ lập tức tuôn ra ngân quang, bao phủ lấy cơ thể của hắn, trên vai mất đi một mảng thịt to, nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ. Lão phu nhân trông rất thê lương, nhưng mặt của bà lại vô cùng bình tĩnh, song trường đẩy thẳng về phía trước, rèm xe, và cả nửa cái thùng xe bị kích nát bấy. Những ánh sao màu vàng đất xuất hiện, tạo thành hai vòng sáng phía trước song trưởng của bà. Hai vòng sáng, trông như hai cánh tay của bà kéo dài ra, đập thẳng về phía tu hành giả đại sở. Tu hành giả đại sở cau mặt, quát to một tiếng, nguyên khí màu bạc trên người hắn như sóng hoa từng mảnh bay lên. Cả người hắn rùn xuống, hai chân lún hẳn xuống đất, động tác không hề chậm chạp chút nào. Vụ yêu giác bay ra, chém vào lão phu nhân, phù một tiếng, nửa người lão phu vỡ vụn, hóa thành bùn máu bay tung tóe trong không trung. Nhưng, trong không khí đã lại xuất hiện một luồng khí tức khác thường. Luồng khí tức này đến từ thằng bé con cũng đang bị chảy máu. Vì mất quá nhiều máu, nên khuôn mặt thằng bé tái nhợt, nhưng hai con ngươi lại đen xì như mực, tạo nên một sự đối lập mãnh liệt. Lão phu nhân bị một kích đánh chết, một nửa cơ thể hóa thành bùn máu, nhưng khuôn mặt ngây thơ của thằng bé lại vô cùng bình tĩnh. Một thanh tiểu kiếm hình mũi khoan màu vàng đen từ trong tay áo bị máu tươi nhuộm đỏ của nó bay ra. Xoay tròn cực nhanh, bắn về phía bụng của tu hành giả đại sở. Tu hành giả đại sở kêu lên một tiếng đau đớn, mũi miệng đều chảy máu, nguyên khí màu bạc trên người hắn gần như bị đánh nát bấy. Phần bụng chỗ bị thanh tiểu kiếm hình mũi khoan đánh trúng vang lên tiếng vải rách và xương nứt vỡ. Hắn không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Trên mặt đất tóe lên ba cuộn sóng khí. Thân hình hắn lùi lại hơn 10 trượng. Tiểu kiếm hình mũi khoan xuyên vào thịt mấy tấc. Nguyên khí màu bạc hoàn toàn biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong người hắn lại tuôn ra một luồng chân nguyên mênh mông. Chảy vào trong Ngân La Sát Ban chỉ. Nguyên khí bạc lại tỏa ra, bao trùm bàn tay của hắn. Hắn đưa tay xuống, nắm lấy thanh tiểu kiếm hình mũi khoan vẫn còn đang xoay tròn ở bụng. Âm thanh ông ông vang lên trong không khí. Bụng hắn phun ra một chùm máu. Tất cả thức niệm và nguyên khí bên trong phù văn của thanh tiểu kiếm hình mũi khoan bị hắn bức hết ra. Trong nháy mắt biến thành một vật chết, thằng bé suy sụp ngả ra nệm xe. Tu hành giả đại sở lạnh lùng ném thanh tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm bay vùn vụt, cắm vào ngực thằng bé. Ngực thằng bé lõm xuống, máu văng tung tóe, chỗ lõm biến thành một lỗ thủng to. Nệm xe dưới lưng đứa bé bị sức mạnh cường đại chấn nát. Nội tạng trong người thằng bé cũng hoàn toàn biến mất. Nó đã sắp chết đi, nhưng trong tích tắc trước khi chết, nó cúi người nhìn cơ thể của mình, trên nét mặt nghiêm nghị. Ánh lên sự vui vẻ vì không làm nhục sứ mạng. Điều nó nhìn thấy cuối cùng là Tạ Liên Ứng, Tạ Nhu và Đinh Chữ đã thối lui tới chỗ ba chiếc xe ngựa màu đen của Chu gia. Trong đội xe của Tạ gia, tu hành giả người nào không chết thì cũng trọng thương. Những mảnh thùng xe vỡ vụn và máu thịt vương vãi chỗ nào cũng có. Tình trạng hết sức thê thảm, nhưng cường giả đại sở vương triều lại không hề thấy vui chút nào. Hắn cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, đồng mỗ song sát, vốn ban đầu các ngươi đâu phải bắt được người nhà của Trần Thôn Vân. Đinh Chữ, Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu đã dừng lại, Tạ Liên Ứng hít sâu một hơi, nhìn tu hành giả đại sở, gật đầu, không đủ thời gian để đi bắt người Trần gia, chỉ là quá quan tâm tất sẽ bị loạn, trong tình hình như vậy. Các ngươi sẽ không có đủ thời gian để kiểm tra được thật hay giả. Mưu kế hay, tu hành giả đại sở đã hít thở lại suôn sẻ bình thường. Giọng lanh lành, đầy tán thưởng, Trần Thôn Vân quả là đã chết uổng.